Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện ma làng quê. Tiếp tục một câu chuyện của tác giả Lê Quyên qua một câu chuyện có tựa đề là Người Cha Tệ Bạc. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên những mảnh ruộng nối dài nhau, sau thời gian thu hoạch chỉ còn lại những gốc dạ lởm chởm xen lẫn đám mạ non xanh đang đâm mầm từ những hạt lúa rơi rụng. Một mùa hè nữa lại tới, ánh mặt trời lúc này đang bắt đầu dịu đi, không còn cái nắng gay gắt như buổi ban trưa. Thay vào đó là những cơn gió mát rượi đem theo bầu không khí vui tươi cùng với tiếng cười đùa của đám con nít trong làng. Trên cánh đồng trống, lũ trẻ đang thi nhau thả diều. Đứa nào nhà có điều kiện thì được cha mẹ mua cho những chiếc diều đẹp mắt với đủ loại hình thù. Đứa nào kém điều kiện hơn, chúng sẽ tự làm cho mình một chiếc diều bằng giấy đơn giản. Tuy không đẹp nhưng đối với chúng, đó là một thành quả của sự sáng tạo. Lúc này đám con nít đang đua nhau cực xem diều của ai bay cao, thì đột nhiên là đằng xa có tiếng động lớn truyền đến. Mấy đứa nghe thấy nhưng hơi khựng người. Tập trung cao độ dùng thính giác nhạy bén nhất có thể của mình để xác định xem âm thanh vừa rồi là gì và phát ra từ đâu. Khi tiếng động tiếp theo truyền đến âm thanh giống như tiếng đổ vỡ, kèm theo sau là tiếng quát lớn của một người đàn ông. Tất cả bọn trẻ đều đưa mắt nhìn về hướng căn nhà nằm trên một còi đất cao cách đó không xa. Chúng nó đã tìm ra được đáp án. Thanh âm và tiếng là lối kia phát ra từ căn nhà ấy. Một đứa con trai trong đám nói với một đứa khác: "Tí ơi, hình như cha mẹ của mày lại đánh nhau thì phải." Vừa dứt câu, nó đã thấy thằng Tí vứt luôn cuộn dây diều đang cầm trên tay và chạy vội đi. Mặc cho con diều ấy bị gió cuốn đi xa, bay đến nơi nào chẳng rõ. Thằng Tí nhanh chân chạy về hướng ngôi nhà nằm đơn đầm trên một còi đất nhỏ. Mấy đứa còn lại nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của nó mỗi lúc một tiếp tục rồi thả diều. Có lẽ chúng đã quen với chuyện này cho nên không cảm thấy tò mò. Khi thằng Tí chạy về đến sân, đập vào mắt của nó là cảnh tượng đồ đạc trong nhà đổ vỡ ngổn ngang. Mẹ nó đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền, cắn răng chịu đựng từng trận đòn. Còn cha của nó đang liên tục đánh mạnh vào người của mẹ, miệng không ngừng chửi rủa: "Chết đi, tao đánh chết mày." Thằng Tí hốt hoảng không nghĩ nhiều như vậy. Nó cứ như vậy lao nhanh đến ôm lấy mẹ của mình. Nó chắn trước người của Liên như muốn nứng chịu trận đòn kia thay cho mẹ. Liên bất ngờ khi cảm nhận được một vòng tay bé xíu ôm lấy mình. Cô mở mắt ra thấy đó là Tí, đứa con trai tội nghiệp của mình, đang bị gã chồng dùng chân đạp vào tấm lưng yếu ớt. Liên vội quát lớn, giọng nghẹn đi không còn rõ chữ vì sốt con: "Con tránh xa, nhanh tránh để chỗ khác." Thằng Tí lắc đầu, càng ôm chặt cổ mẹ hơn. Nó cắn răng chịu những cú đạp như trời giáng, gương mặt hơi nhăn lại vì đau, nhưng nó thật chịu đựng chứ không đành lòng nhìn mẹ của mình bị hành hạ đến khốn khổ. Cha của nó vẫn lè nhè, người bốc đầy mùi rượu. Thằng Tí chắn đòn cho Liên, ông ta hơi bất ngờ vì hành động của Tí, nhưng sau đó lại gần giọng đầy tức giận: "Mày bênh vực cho cái con mẹ của mày làm gì, để được tao cho mày bênh." Vừa nói ông vừa đánh mạnh vào người của Tí. Liền nhìn thấy con bị đánh không chịu đựng được nữa, bản năng người mẹ muốn bảo vệ con khiến cô mạnh mẽ hơn. Cô vùng ra khỏi bàn tay của Tí rồi đứng dậy, dứt khoát xô mạnh chồng mình ra. Tuấn đang say đứng không vững bị xô mạnh cho nên ngã người ra đằng sau té vịch xuống đất. Liền thấy vậy thì vội kéo tay của Tí bỏ chạy khỏi căn nhà, vì cô biết nếu tiếp tục ở đây hắn sẽ không bỏ qua cho mẹ con họ. Nói về Tuấn, hắn năm nay 38 tuổi, cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn quá trẻ. Hắn đang ở trong độ tuổi của sự chín chắn và đáng lý ra cái tuổi này phải lo làm ăn chăm sóc cho gia đình vợ con, là một người đàn ông trụ cột vững chắc cho gia đình mới đúng. Thế nhưng hắn ta hoàn toàn ngược lại, suốt ngày chỉ biết rượu chè bê tha để cho vợ làm cầm lưng nuôi mình. Không chỉ vậy, mỗi khi nhậu say, anh ta còn thường đánh đập vợ con rồi kiếm chuyện cự cãi với nhau. Gã có thân người ốm tong, gương mặt hốc hác, người đen nhèm nhìn chẳng khác nào mấy kẻ bị nghiện hút chất cấm, lâu ngày không tắm. Người của gã lúc nào cũng bốc ra mùi cồn nồng nặc, kèm với mùi chua lè của mồ hôi. Anh ta nhậu vào thường rất năng máu, ai nấy nói gì cũng không vừa ý là nhào đến ăn thua đủ với người ta. Cả hôm tính đánh đập vợ con, mấy nhà bên cạnh thế vậy chạy sang khuyên ngăn, liền bị gã cầm cây hăm he. Chuyện nhà tôi ai mượn mấy người xíu vào, ăn cơm nhà mà lo chuyện người ta. Anh ngon thì nhào đến đây, bước một bước tới tôi đánh què giò đó, ráng chịu. Giết rồi cả xóm cũng ngán ngầm, chỉ cần thấy mặt của Tuấn, mọi người lập tức tự động tránh đi nơi khác, không mấy ai muốn chạm mặt với anh ta. Ở cái xóm này 20 nhà thì hết 19 nhà là bị anh ta kiếm chuyện cự cãi. Từ xóm trong ra đến ngoài nhà đều coi thường anh ta ra mặt. Nhất là mấy quán rượu, họ thấy hắn đã đuổi như đuổi tà, không ai muốn bán cho hắn ta. Bởi vì họ biết Tuấn không có tiền, lần nào cũng ghi nợ rồi bắt vợ con phải trả. Phần khác anh ta uống say rồi đi quậy phá làng phá xóm, về nhà thì đánh đập vợ con. Nhưng ngặt nỗi nếu không bán cho gã, cả sẽ đứng trước quán chửi om cả lên, làm cho họ cũng chẳng buôn bán được gì. Cả cứ sống và cư xử như vậy, mặc cho người đời khinh chê, mặc cho vợ khổ cực nai lưng đi làm nuôi cả gia đình. Chắc anh ta bị đứt dây thần kinh sĩ diện, nên đâu quan tâm người khác nghĩ gì và đánh giá mình thế nào, miễn sao mỗi ngày có rượu uống là được. Lúc còn trẻ, Tuấn vốn được ăn học đàng hoàng, cha ông ta là giáo viên cấp 1. Tuấn cũng đừng định sẵn sẽ theo nghề của cha, nhưng anh ta theo bạn bè ăn chơi nhậu nhẹt giết, thành ra là kẻ nghiện rượu. Có một lần Tuấn lên lớp nhưng người toàn mùi rượu, rồi trong cơn say gã đánh đập học sinh nên bị phụ huynh phản ánh. Cơ hôm gã lỡ tay tát hơi mạnh làm cho học sinh chảy cả máu miệng. Đợt đó phụ huynh làm ầm lên đòi kiện gã, nhà trường cũng phải kỷ luật và đuổi việc anh ta. Bị mất việc, Tuấn chẳng thấy buồn mà ngược lại còn cảm thấy tốt, vì từ giờ gã sẽ có nhiều thời gian hơn để ăn nhậu. Cha mẹ của Tuấn nhìn tính xấu của con mà bất lực, mắng chửi khuyên răn đều không làm, nhưng hắn nào có nghe. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, vừa rồi họ quyết định cưới vợ cho Tuấn. Ông bà nghĩ có vợ rồi, ông sẽ thay đổi lo lắng, chăm lo cho vợ con mà bỏ đi cái tính rượu chè. Thế là ông bà đi tìm vợ cho Tuấn, và cô gái đó chính là Liên, người vợ hiện tại của ông. Liên nhà cùng huyện nhưng khác xã, ông bà tìm vợ ở xa cho con mình, bởi mấy nhà gần làm gì ai dám gả con cho anh ta. Cuộc hôn nhân của cả hai được người lớn sắp xếp. Cha mẹ của Liên thấy gia đình nhà trai là giáo viên, Tuấn là người con có học, cho nên đồng ý gả con. Sau khi chung sống với nhau được một thời gian, Liên có bầu. Cô cũng phát hiện ra bao nhiêu tật xấu của chồng mình. Tuấn đầu có tử tế như cha mẹ của cô nghĩ, thế nhưng vì đã gả cho người ta rồi thì dù sướng dù khổ cô cũng phải chịu. Mặt khác, ở chung với cha mẹ chồng Liên được ông bà che chở, cho nên khi bớt tuổi thân đi phần nào. Đến khi cô sinh con và thằng Tí lên 5 tuổi, ông bà cho hai vợ con một mảnh đất riêng để xây nhà, chia ruộng đất cho cả hai đủ đầy. Nhà vẫn còn có hai cái đứa con trai chưa lập gia đình, mà Tuấn mỗi khi ăn nhậu về đều kiếm chuyện cự cãi, rồi anh em lại đánh nhau. Thế nhưng mà ông bà đành mua đất riêng cho họ ở riêng. Từ hồi bị đuổi việc, Tuấn chẳng đi làm việc gì, cứ như vậy thỏa sức mà chơi bời. Liền nghĩ đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả. Mặc dù được cha mẹ chồng dễ tính, nhưng cô lại gặp phải thằng chồng trời đánh. Nói đoạn, Liên dắt tay của thằng Tí chạy khỏi căn nhà đó được một đoạn. Cô nhìn lại thì Tuấn không đuổi theo, cả hai mới dừng lại dài bước đi từ từ. Đầu óc của Liên lúc này rối như tổ quạ. Cô quan tâm đứng lại hỏi Tí: vừa rồi bị đánh con có sao không? Chúng ở đâu đưa mẹ xem? Con không sao, mẹ đừng lo. Ly không tin vạch lưng của Tí ra xem. Trời đất ơi, đỏ dựng cả một vạt lưng. Cô không kiềm chế được ôm lấy Tí mà khóc. Đỏ hết cả lưng thế này con bảo không sao, lần sau thế vậy con chạy đi nơi khác biết không? Không, con phải bảo vệ mẹ. Nghe lời của mẹ, muốn bảo vệ mẹ phải học thật giỏi. Sau đó chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, con hiểu không? Con biết rồi, con sẽ cố gắng học thật giỏi, mẹ đừng có khóc nữa. Liên lau nước mắt, nặn ra một nụ cười, đưa tay lên vuốt má của con rồi bảo: tối nay mẹ con mình về nhà nội ngủ một hôm, đợi cha con tỉnh rượu rồi mình quay về. Tiên ngoan ngoãn đáp lời: vâng ạ. Cả hai cùng dắt tay nhau bỏ đi về hướng nhà của vợ chồng bà Chín. Thằng Tí nay 15 tuổi, thân người của nó gầy gò cho nên nhỏ xíu. Tính ra thằng Tí 15 tuổi cũng đồng nghĩa với việc Liên đã phải chịu đựng sống trong cảnh bị bạo lực gia đình hơn 12 năm với người đàn ông tệ bạc ấy. Liên vừa đi vừa nhìn thằng Tí mà trong lòng nặng trĩu. Cô tính cả rồi, đợi khi còn lớn lên sẽ cùng nó đi nơi khác để sinh sống. Ở một nơi khác, bà Chính đang ngồi trước nhà của mình nhìn ra khoảng sân trống với một ánh mắt vô định. Này bà đã ngoài 60. Vài năm trước ông Chín đã bị bệnh nan y đã mất, để lại mình bà sống với vợ chồng con trai út. Bà có ba thằng con trai đều đã lập gia đình. Tuấn là con cả. Thằng con thứ hai tên là Tú có vợ và ra ở riêng. Còn đứa con út tên là Tùng đang ở chung với bà. Cả ba đều được ông bà cho ăn học tới nơi tới chốn. Tú thì làm giáo viên cấp 3, Tùng là giáo viên dạy cấp 2. Cả gia đình đi theo nghề giáo, duy chỉ có Tuấn là tệ nhất và là đứa con khiến cho bà khổ tâm nhất. Đang ngồi suy nghĩ, bà thấy có hai bóng người, một lớn một nhỏ, đi từ ngoài ngõ vào. Lớn tuổi rồi nên mắt cũng kém đi. Đến khi hai bóng người đó đến gần, bà mới nhìn rõ hóa ra là Liên và thằng Tí. Liên dắt tay Tí đi đến gần bà Chín rồi lên tiếng: thưa má, con với qua. Bà Chín thấy Liên đầu bù tóc rối thì cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà liền nói: nó lại kiếm chuyện với mẹ con bây có phải không? Nghe hỏi, Liên chỉ biết cúi mặt im lặng. Một lúc sau cô mới lên tiếng: tối nay má cho mẹ con ngủ ở đây nha. Bà Chín lắc đầu để bất lực. Bất lực vì đứa con trai của bà không biết đến khi nào mới tu tâm dưỡng tính để làm người tử tế. Nó cứ sống như vậy chỉ khổ cho vợ con nó mà thôi. Thiệt là bà cũng lực bất tòng tâm, chẳng thể làm gì được với việc ngoài đối xử với con dâu và cháu nội của mình. Mong rằng bù đắp cho hai mẹ con nó một phần nào. Hai mắt của bà ngần ngấn nước, bà Chính liền nói: sao thằng nhỏ đi vào trong đi, rồi nó đánh bay con nặng không? Con không sao. Chỉ tội cho thằng Tí ông ấy đánh cả nó. Cái gì? Tí, qua đây nội xem có sao không nào. Nói chưa dứt câu, bà đã đi tới cầm tay của Tí xoay người của nó xem có vết thương nào không. Thằng Tí từ khi bước vào sân nó vẫn im lặng, mắt dán chặt sang nhà hàng xóm kế bên. Nhà bên đấy là nhà của một con bé nhỏ tuổi hơn Tí. Con bé ấy theo bọn trẻ trong xóm tụ tập chơi chung với nhau, trong đó có cả Tí. Nãy giờ thằng Tí vẫn nhìn chăm chăm quan sát gia đình bên ấy đang ăn cơm. Điều nó làm chú ý là cảnh ba người họ quây quần bên bữa cơm chiều giản dị nhưng ngập tiếng cười hạnh phúc. Chợt trong lòng của Tí dâng lên một điều ước muốn. Nó ước gì gia đình của mình có thể được như vậy. Nó và cha mẹ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ, không có tiếng mắng chửi đập phá. Nó chẳng mong gia đình mình giàu sang. Dù nghèo thì miễn được sao gia đình hạnh phúc và sống trong yêu thương là đủ. Nhưng mong sao ước dường như nhỏ nhoi ấy lại quá đỗi xa vời với nó. Thằng Tí đang suy nghĩ nhìn gia đình hàng xóm với ánh mắt ngưỡng mộ thì chợt bà Chín cầm tay của nó cắt ngang mạch suy tư của nó. Lúc này thằng Tí mới nói, giọng trấn an bà Chín: dạ con không sao đâu bà nội. Bà Chín nhận được câu trả lời, nhìn Tí với một ánh mắt thương xót và đau lòng, bà nói: vậy vào nhà tắm rửa cho mát đi con. Vợ chồng chút bây giờ chắc cũng sắp về rồi đó. Nồi xuống nấu ăn rồi chú thím con về ăn cơm là vừa. Liên lúc này cũng lên tiếng: để con xuống phụ má. Bà Chín gật đầu rồi cả ba đi vào trong nhà. Một lát sau bà Chín và Liên đã nấu cơm xong. Vừa lúc đó vợ chồng của Tùng đi làm về, thì mẹ con Liên hay người họ không thể làm ngạc nhiên. Không cần nói họ cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mẹ con cô. Họ cười nói với Liên như không có chuyện gì, cũng không đả động hỏi han gì về Tuấn. Họ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Càng hỏi càng bất bình thay cho mẹ con cô, càng khiến cho Liên thêm tủi thân buồn lòng, thà không nhắc đến nữa vẫn hơn. Vợ chồng của Tùng là người tử tế, khi thấy hoàn cảnh của Liên cả hai không hề cảm thấy phiền phức. Ngược lại, vợ chồng của họ thì thương cho mẹ con cô nhiều hơn. Vợ Tùng tên là Thắm, là giáo viên trung trường với Tùng. Cả hai có ăn có học, sống tử tế, cư xử hòa nhã. Hai người mới cưới nhau được một năm vẫn chưa có con. Ngày ngày hai vợ chồng đi dạy học, bà Chín ở nhà khỏe thì lo cơm nước phụ con dâu, mệt thì thôi. Đoàn cả nhà đang ngồi ăn cơm trước thềm nói chuyện vui vẻ, đột nhiên nghe thấy tiếng lèm bèm của ai đó từ ngoài ngõ vọng lại. Trời lúc này nhá nhem cho nên chỉ nghe tiếng mà chưa thấy người. Liền lắng tai nghe kỹ nhận ra đó là tiếng của Tuấn. Cô hơi hoảng hốt nhìn bà Chín. Chồng con đến rồi mà, con biết làm sao đây? Ông mà thấy con ở đây chắc lại quậy tanh banh. Thắm nghe vậy thì vội nói, hay là chỉ dắt cô tí vào trong trốn đi, để ngoài này vợ chồng em lo. Nghe vậy hai mẹ con tí chạy thút vào bên trong, không quên cầm theo chén đũa của mình. Nhìn hai mẹ con của tí ai nấy cũng đều cảm thấy thương. Bà Chín cùng vợ chồng của Tùng tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Tuấn đem theo bộ mặt say xỉn, cơ thể bốc lên một cái mùi chua không thua gì hũ giấm. Hắn đứng trước cửa nhà mặt đanh lại nhìn bà Chín. Hai mẹ con thằng tí đâu, kể nó ra đây cho tôi. Bà Chín nghe Tuấn nói vậy thì liền đặt chén cơm đang ăn dở trên tay. Bà đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn gã, nói với giọng bất lực. Mày sao suốt ngày ăn nhậu vậy con? Rồi vợ con mày ở đâu mày qua đây tìm? Tuấn quắc mắt lên nhìn bà Chín, lộ rõ biểu cảm không tin. Anh ta không nói không rằng liền xông vào nhà. Tùng thấy vậy đi đến ngăn lại. Anh kéo vạt áo ở cánh tay của Tuấn. Anh muốn làm gì? Đây không phải chỗ để anh quậy. Tao vào kiếm vợ con tao, mày tránh ra. Tuấn hất người của Tùng rồi hùng hổ đi vào bên trong. Đằng này Tùng bị cú hất của Tuấn làm cho mất thăng bằng, ngã nhào chúng vào bàn ăn. Chén bát trên bàn theo đó cũng rơi xuống đất đổ nghít. Bà Chín hoàng hồn chạy lại liền đỡ con. Con có sao không? Con không sao, chỉ là do con trượt chân thôi. Thắm nãy giờ giờ đến bất động, cả người run lên. Thấy chồng té, cô lo lắng quên đi nỗi sợ, chạy đến hỏi han chồng. Bên trong truyền ra tiếng đập phá đồ đạc cộng với tiếng la lối của Tuấn. Cái đi từ nhà trên xuống nhà dưới tìm mọi ngóc ngách. Hai mẹ con mày đâu? Ra đây cho tao. Nhắm trốn được thì trốn luôn, đừng để tao thấy, không tao đánh cho thí bà mày. Mốt một câu là một món đồ bị đập bể. Cái như vậy chỉ trong phút mốt, đồ đạc trong nhà đã không còn món nào nguyên vẹn. Tôi muốn vào ngăn lại, thế nhưng bà Chín sợ cả hai sẽ đã xô xát nên không cho anh vào. Bà nói, mà kệ nó đi con, để nó muốn làm gì thì làm. Hỏi chỉ mong sao Tuấn không tìm thấy hai mẹ con thằng tí. Quậy phá chắn chê tìm khắp nhà từ trên xuống dưới vẫn không thấy Liên. Anh ta loạng choạng đi ra. Trước khi ra về còn không quên hăm dọa bà Chín và vợ chồng của Tùng. Tôi mà biết bà với thằng út giấu con đàn bà đó ở trong nhà thì đừng có trách tôi. Lần sau tôi đốt luôn nhà chứ không phải là đập mấy món đồ đó đâu. Nói rồi Tuấn bước đi một nước. Bà Chín tức đến thở hồng hộc. Bà ôm ngực ngồi phịch xuống ghế. Thế còn bất hiếu, con ơi là con. Tùng và Thắm thì bà tức giận liền lo lắng hoảng hốt chạy đến đỡ lấy bà. Thắm dùng tay vuốt vuốt ngực của bà rồi đi pha cho bà một ly trà đường. Lúc này Liên và Tí từ bên ngoài bước tới. Trời đất ơi, mà có sao không? Thằng Tí đứng bên cạnh thấy mặt của bà nội xanh xao, nó liền lo lắng ướt nước mắt. Nội có sao không nội? Bà Chín uống nước nghỉ một lát thì khỏe lại đôi chút. Bà nói với giọng mệt mỏi và bất lực. Nội không sao. Mẹ con bày trốn ở đâu mà thằng Tuấn kiếm không ra. Con dẫn thằng Tí chạy ra ngoài vườn, chứ ở trong nhà trước sau gì ông tìm ra. Bà Chín gật đầu. Bây giờ Liên mới để ý đến nhà cửa đổ đạc, chén bát nằm lăn lâm lấp. Có cái bị đập tan nát đến không còn nhận ra. Liên thật sự không tin là chồng mình lại dám vào nhà này đập phá. Con xin lỗi má, xin lỗi hai em, chỉ đã làm liên lụy đến cả nhà. Thắm nắm tay của Liên rồi an ủi. Mình là người một nhà mà chị, chén bát bể mình có mua được, chứ cái tình nghĩa đâu có mua được đâu. Bà Chín lúc này cũng lên tiếng. Lỗi phải gì bây, nếu có lỗi thì lỗi do tao không biết dạy con. Mà đâu phải tao không dạy nó đâu, Dậy mà nó đâu có nghe. Má đừng nói vậy. Thì cả chuyện này qua một bên đi. Sức khỏe của má mới là quan trọng. Tùng đưa vào chín vào trong giường nghỉ ngơi. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường mà Tuấn để lại. Thám lúc này lên tiếng hỏi Liên. Chị tính cứ sống trong cảnh này mãi sao? Không phải em cố ý chia rẽ gia đình chị, nhưng em thấy chị khổ sở quá. Xã hội bây giờ đang phát triển, cái nhìn của con người cũng cởi mở hơn. Nếu không thể sống được với nhau, cứ đường ai nấy đi. Liên biết Thắm có ý tốt, thấy cô sống trong cảnh cơm không lành canh không ngọt, cho nên mới nói như vậy. Liên liền nói, chị biết chứ, nhưng mà thôi cứ đợi cho thằng Tí lớn lên cái đã. Thắm nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ có trong lòng Liên hiểu rõ là vì khi xưa lúc em trai của chị gặp nạn cần tiền chạy chữa, cha mẹ chồng đứng ra giúp gia đình của chị. Chị mang ơn cha mẹ chồng nên không nỡ rời đi. Nhà cửa lúc này cũng đã dọn xong. Liên nhìn lên đồng hồ, trời đã tối muộn. Thằng Tí ngồi một bên ngáp đến híp cả hai con mắt. Tùng và vợ nhanh chóng chuẩn bị chỗ ngủ cho chị dâu và đứa cháu trai tội nghiệp, để không biết lần thứ mấy mẹ con họ phải chịu cảnh ngủ nhờ như vậy. Liên nghĩ chắc do kiếp trước cô ăn ở chưa tốt, hoặc vẫn phải vướng nợ với Tuấn, cho nên kiếp này đang phải trả. Chỉ khi nghĩ như vậy lòng cô mới được nhẹ nhõm và bớt oán hận chồng mình hơn. Đến sáng hôm sau, hai mẹ con Tí trở về. Vì Liên biết chắc chắn Tuấn đã đi nhậu rồi không có ở nhà. Và đúng như Liên suy đoán, nhà trống trơn không có một bóng người. Bên trong nhà sau trận đập phá hôm qua bừa bộn nên là nhà vô chủ, lâu rồi không có ai ở. Trên bát dưới bếp bị đập bể hơn phân nửa, nồi niêu xoong chảo đều không cánh mà bay thẳng ra đám ruộng trước nhà. Liên thực sự không còn một lời nào để nói về người chồng ngoài bốn chữ bất lực chần chừ. Một mình cô phải dọn dẹp hết từ trong ra ngoài, mồ hôi thi nhau đổ ra, đằng tối mặt tối mày dọn dẹp. Trần Bắc Sáu, người hàng xóm gần nhà cô, cầm cái giỏ xách trên tay, hình như vừa mới đi chợ về. Mặt bác ấy trông gấp lắm. Bác Sáu chạy sòng vào trong nhà thở nghỉ ngục. Liền thấy vậy dìu bà ngồi xuống rồi kêu thằng Tí lấy cho bà cốc nước. Bác Sáu liền xua tay. Thôi, tao qua là để báo cho mày chuyện hệ trọng. Là chuyện gì sao bác gấp gáp quá vậy? Chồng bây bị công an bắt vì cái tội đánh người. Trời đất ơi, phải bác biết chồng con bây giờ ở đâu không? Thì ở trên đồn chứ đâu. Bây đi lên đó coi biết chứ gì. Liền bỏ Tí ở nhà trông chừng rồi cấp tốc chạy lên đồn công an trên huyện. Được biết lúc sáng Tuấn có hẹn với hai người bằng hữu Chí Cốt nhậu ở bờ chuối cạnh ruộng ông Tư. Đang nhậu ngà ngà sắp say, một tên là Tèo nhìn thấy đám ruộng của nhà ông Tư, nhớ ra chuyện gì đó hắn nói. Ruộng này của cha Tư phải không hả? Tuấn nhào mắt đáp lại. Ờ thì là ruộng của ông ấy chứ ai. Má nó nhé, tao nhớ lại mà tức. Hôm trước tao đi nhậu về chạy xe qua nhà ông ấy, con chó con ở đâu tự nhiên chạy ra đường, tao không thấy nên cắn chết. Vậy mà ông chửi tao không còn gì. Tên còn lại tên là Hổ, hắn nói chuyện cộc lốc hung hăng. Sao mày không cho ông trận? Lúc đó tao nhào tới muốn ăn thua đổ với ông, nhưng mà thấy người nhà thằng cha nhào ra đông quá tao nhịn. Bữa nay tao phải trả thù nỗi nhục này mới được. Nói rồi Tèo lấy đất đá ném xuống ruộng, lấy cây đập phá tanh bành một khoảng ruộng của ông Tư. Ruộng nhà ông Tư nay cũng đã trổ hạt ngả vàng, không bao lâu nữa lúa có thể thu hoạch. Vậy mà bị mấy tên này phá không thương tiếc. Ông Tư bây giờ thăm ruộng vào lúc bắt gặp cảnh đó, không kìm được cơn tức, bèn cao giọng lên rồi chửi. Trời đất ơi, cái đám báo làng báo xóm, sao tụi bay phá cái gì mà không phá, lại chọn đám ruộng của tao. Trời đất ơi, đám lúa sắp sửa cắt được rồi mà mấy thằng khốn nạn tụi bay làm sập cả rồi lấy gì mà cắt. Tụi bay trả đám lúa lại cho tao. Nói rồi ông nhào tới quyết ăn thua đồ với bọn chúng. Ông Tư ở ngưỡng tuổi già sức yếu, làm sao có thể đánh lại ba tên thanh niên trai trắng. Nhưng ông nhanh chóng bị ba tên kia đạp cho ngã xuống cánh đầm. Thằng Tèo thích chưa đồ liền nắm lấy đầu ông dậy, rồi đánh liên tiếp vào người ông những cú đau điếng, đến mức nghe thủng thục. Rắc một cái, âm thanh gai góc vang lên, kèm theo tiếng la của ông Tư. Cánh tay phải cũng đã bị gãy đến thấy phần xương ở khớp trồi lên. Máu từ đó chảy ra liên tục. Có lẽ quá đau đớn nên ông cũng ngất xỉu đi. Thằng Tèo và Hồ thấy vậy sợ quá co giò bỏ chạy. Tuấn vẫn đang hằng máu cho nên tiếp tục đập vào người của ông Tư. Vừa lúc đó các con của ông Tư nghe tiếng la hét của cha, liền chạy ra và thấy Tuấn đang đánh cha của mình. Tuấn nhìn lại thấy mấy gã bạn nhậu của mình đang chạy đi mất từ lúc nào. Cái tính bỏ chạy nhưng bị mấy con nhà ông Tư bắt lại giao cho công an vì gây thiệt hại về người và của. Đánh người gây thương tích cho nên Tuấn đã bị công an nhân dân phường bắt lên. Hai tên kia cũng không thoát khỏi tội, ngay sau đó cũng bị đưa lên đồn chung với Tuấn. Phía nhà ông Tư quyết không bỏ qua cho ba tên đó cho nên kiện bọn họ phải đi tù để trừ hại cho xóm. Lúc liền lên đến đồn gặp được Tuấn có buông lời trách móc. Anh ăn nhậu kiểu gì để đến mức này? Về nhà đánh vợ con chưa đủ sao? Ra ngoài còn đánh người ta? Tuấn nhìn liền ánh mắt chẳng chút ăn năn. Tao ăn nhậu, tao đánh người đó là chuyện của tao. Mày quản được hả? Tao đi tù hay sống chết gì mặc tao, tao không cần mày dạy đời. Những câu vô tình vô nghĩa của Tuấn thốt ra làm Liên không thể chịu được mà nhanh chóng rời đi. Trái tim con người này làm bằng sắt đá cho nên tuyệt tình như vậy. Nhưng mà dù sao hắn ta cũng là chồng cô nên không thể mặc kệ anh ta cho nên chạy vạy khắp nơi đền bù năn nỉ người ta đừng kiện Tuấn. Thế thường cô nên nhà ông Tư bỏ qua. Tuấn sau đó được thả về nhà. Anh ta quả là một người đàn ông tồi tệ, đối xử vợ con chẳng ra gì, còn đem lại phiền phức cho cuộc đời của họ. Nói về Tí, nó chăm học lắm, năm nào cũng đứng hạng nhất hạng nhì trong lớp để đem giấy khen về cho mẹ nó vui. Nó cũng chẳng đòi hỏi quần áo giày dép như con người ta. Ăn uống thì mẹ cho gì ăn nấy, chẳng khen chê đòi hỏi. Nó vốn nhiều hoàn cảnh của mình, vì vậy nó thương mẹ mình lắm và cũng ghét cha của mình cực kỳ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, thằng Tí ngày ngày nhìn thấy cảnh mẹ con nó bị cha hành hạ tệ bạc. Trong tâm trí của nó, hình ảnh người cha chuột trở nên kinh tởm. Nói chính xác hơn là hận ông ta, và quyết tâm trở nên mạnh mẽ, đứng lên bảo vệ mẹ, chống đối lại cha của mình. Một chiều nọ, Tuấn đi nhậu về. Tí đang ngồi học bài trước nhà nhìn thấy Tuấn, nó gấp tập sách lại, nhìn hắn với một vẻ mặt không mấy thiện cảm. Tuấn nhăn mặt khi thấy thái độ của con trai. Nó đang thái độ với mình sao hả? Màu nóng bắt đầu nổi lên. Tuấn lấy chiếc dép phang ngày và chút của Tí giọng lè nhè. Mày kênh với ai? Tí không đáp lại một mực bỏ đi. Tuấn thấy nó đi rồi thì bước một mạch vào trong nhà, nằm thẳng xuống võng ngủ ngon lành. Tầm 5 giờ chiều, Tí cùng mấy đứa bạn đi tắm sông. Đang lên bờ định về thì gặp Tuấn. Anh ta lúc này đang say. Thế Tí ông ta liền đi đến rồi hỏi. Mày đi đâu? Tao kêu mày đi mua rượu không có. Có đứa con nào như mày không? Đúng là nuôi uổng cơm uổng gạo. Mấy đứa bạn của Tí vừa thấy Tuấn thì sợ chạy đi mất dép. Thằng Tí chẳng nói năng gì tính bỏ đi, nhưng bị cha của mình kéo lại. Tao hỏi mày không có nghe hả? Cái thằng mất dạy. Tí bị hắn ta kéo tay thì liền hất ra. Tôi có mất dạy cũng là do ông. Ông có dạy tôi đâu mà bảo là tôi mất dạy chứ hả? Cơn nóng trong người của Tuấn bắt đầu sôi lên. Hắn ta lúc này đang say nên động tác có hơi chậm chạp, để đứng không có vững, mắt lờ đờ. Nhưng so với một đứa bé thì hắn vẫn đủ sức để dạy cho nó một trận. Nghĩ vậy, Tuấn nhào đến túm cổ áo của Tí rồi gầm lên. Mày nói cái gì? Bữa nay mày ăn gan hùm rồi hả? Thằng Tí giằn tay của ông ta ra nhưng không được. Tuấn thuận tay tát cho nó một cái rồi lè nhè. Bữa nay tao phải dạy lại mày. Thằng Tí đau đớn đến sớm cả nước mắt. Hắn nhìn ra với một ánh mắt đầy căm thù. Tuấn sau đó buông cổ áo của Tí ra, hất mạnh nó ra xa. Cả hai đang đứng ở gần bờ sông. Thằng Tí đứng không vững bị hắn đẩy ra lùi ra đằng sau mất thăng bằng ngã xuống sông. Thế như vậy Tuấn bỏ đi. Thằng Tí vốn biết bơi nên ông ta không bận tâm. Nó sẽ tự mình leo lên bờ được. Như vậy cho nên hắn bỏ đi. Thằng Tí ngã xuống sông thì bất ngờ bị sặc nước vào mũi. Ngay chỗ nước này chỉ ngang ngực của nó. Tí đang đính leo lên thì bất chợt nghe đằng sau lưng mình có tiếng ủng ục. Nó quay đầu nhìn lại phía đằng sau. Đang nổi bong bóng nước như là đang sôi. Nó vừa thiết lạ vừa thích sợ, quay đầu nhanh chóng leo lên bờ. Nhưng chưa kịp leo lên thì đã chợt thấy một luồng hơi lạnh từ đâu phả đến. Sau đó thì cảm giác chân nó như bị thứ nhớp nháp túm lấy cổ chân của mình. Nó kinh hãi hết sức bình sinh lao nhanh lên bờ. nhưng một sức mạnh vô hình kéo chân của nó ra đằng sau. Thằng Tí mất thăng bằng, ngã người về đằng trước, mặt úp xuống mặt nước. Nó hoảng sợ vùng vẫy, cố gắng kêu cứu, nhưng sức mạnh kia đã kéo nó dần ra xa giữa dòng sông. Nó bị nước tràn vào mũi miệng chẳng thể thở nổi. Nó cảm nhận được cái chết cận kề. Nó chợt rơi nước mắt khi nghĩ đến mẹ của mình. Chỉ mong ai đó nhìn thấy nó và cứu nó thoát chết. Nhưng giờ một lúc sau nó thất vọng buông xuôi. Phổi của nó đã chứa đầy nước chẳng thể thở nổi. Nó nhắm mắt lại chấp nhận số phận. Chiều tối Liên thấy con không về thì bắt đầu lo lắng. Thường ngày nó đi chơi giờ này cũng đã về, sao hôm nay vẫn chưa thấy đâu. Liên lòng dạ chợt thấy không yên, chỉ bỏ ngang công chuyện đang làm mà đi chung quanh để tìm con. Hỏi mấy đứa nhỏ trong xóm thì được biết chiều nay cả bọn đi tắm sông, lúc về thì gặp cha của thằng Tí. Sau đó tụi nó về trước, nó còn đang cãi nhau với cha của mình. Liên nghe đến đây thì trong lòng càng không yên. Có khi nào Tuấn đã làm gì với thằng nhỏ hay không? Liên càng nghĩ lại càng cảm thấy bất an. Chỉ chạy vội ra bờ sông thì phát hiện một chiếc dép của thằng Tí đang ở trên bờ. Tim của chị như là hẫng đi một nhịp, chẳng suy nghĩ gì nhiều, chị gọi lớn: "Tí ơi, con đang ở đâu? Đừng làm cho mẹ sợ." Nước mắt của chị đã bắt đầu rơi lăn dài xuống đôi gò má hốc hác. Chị gào đến khàn cả cổ. Vài người trong xóm nghe tiếng thì chạy đến hỏi thăm. Biết được chuyện họ lấy làm thương, cho nên chia nhau ra đi tìm thằng Tí. Một lúc lâu sau khắp xóm tìm vẫn không thấy đâu. Bà Chín và vợ chồng của Tùng nghe tin đã tập trung đến bờ sông. Dép của thằng Tí ở đây, cho nên có người đoán trường hợp xấu nhất có thể nó bị đuối nước. Nhưng cũng có người nói có khi nó bỏ quên rồi chạy đi đâu đó mà thôi. Đến gần 10 giờ tối thì mọi người vẫn không tìm thấy thằng Tí đâu. Mẹ và bà nội của nó đi khóc đến ngất cả đi. Tuấn bây giờ mới nghiêng ngả lít sắc về nhà. Hắn vừa nhậu ở đâu đó trở về. Liền vừa thấy hắn ta đã kích động lao đến rồi hỏi: "Thằng Tí đâu? Ông đã làm gì với nó?" Nghe hỏi, Tuấn nắm tay của Liên đang nắm chặt vai của mình: "Ta làm gì được cái thằng bất hiếu đó?" Bà Chín cũng không nhìn được nữa, bà liền lao vào: "Thằng Tí nó đi đâu mà từ chiều đến giờ nó không có về? Mày có gặp nó hay không?" Tuấn nghiêng ngả người bỏ vào trong nhà: "Tôi không biết, nó điều đâu không có liên quan gì đến tôi." Nói rồi hắn đi vào trong nhà để nằm ngủ. Hàng xóm mày thấy cảnh đó cũng lắc đầu ngao ngán. Đúng là thằng cha khốn nạn nhất trên đời, con cái không thấy đâu vẫn có thể đi ngủ được. Một người lớn tuổi trong số đó liền nói: "Thôi bây giờ cũng đã trễ, để tối nay xem nó có về không rồi mai lại tính tiếp. Có khi nào nó bỏ đi đâu tối nay có về cũng nên." Mọi người gật đầu an ủi chị Liên và bà Chín rồi ai về nhà nấy. Liên vẫn không ngừng khóc, bà Chín và vợ chồng Tùng ở lại với chị. Liên lúc này lo lắng, chỉ cầu mong sao con của mình không xảy ra chuyện gì. Nó chỉ bỏ đi đâu đó mà thôi. Nhưng mà dù vậy nước mắt của chị vẫn không ngừng rơi. Đến 2 giờ sáng mọi người vẫn không thấy Tí về. Liên bây giờ đã khóc đến mệt lả cả người. Từ chiều chị vẫn chưa ăn gì, quên cả đói. Lúc này chị mệt quá mà ngủ thiếp đi. Liên chợt thấy thằng Tí về, người của nó ướt nhẹp. Nó nhìn chị với một ánh mắt buồn vô tận. Nó nói: "Mẹ ơi, con lạnh lắm." Liên nghe nó nói như vậy thì vội đáp: "Con đi đâu từ chiều đến giờ? Sao người ướt sũng thế kia? Vào nhà thay đồ đi con." Tí lúc này cúi người, nó buồn bã, sau đó nó nói: "Con chết rồi mẹ ơi. Sự con đã tận, mẹ đừng buồn. Nhìn mẹ khóc con đau lòng lắm." Liên nghe đến đây thì lắc đầu liên tục: "Con nói cái gì? Con chết là sao? Con đừng có dọa mẹ, anh vào nhà đi." Liên vừa nói vừa lao đến ôm lấy con của mình, nhưng chân của chị cứng đờ chẳng thể nào nhúc nhích. Tí lúc này lại nói tiếp: "Con bị đuối nước, sao con vướng ở bụi cây gần đó? Mẹ mai nhờ người đưa con lên, chứ con lạnh lắm." Nói rồi nó biến mất. Liên bấy giờ hốt hoảng tỉnh dậy. Vợ chồng của Tùng ở gần đó nghe chị ú ớ, Tùng lo lắng hỏi: "Chị sao vậy?" Liên nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cô không tự chủ mà khóc lớn. Chị mơ thấy thằng Tí. Nó nói là nó chết rồi. Xác của nó đang nằm gần bờ sông. Kêu chị tìm người vớt xác của nó lên. Tùng và vợ đưa mắt nhìn nhau. Bà Chín cũng đã nghe thấy. Bà chẳng chịu được nữa mà ngất đi. Trời lúc này đã 5 giờ sáng. Vợ chồng của Tùng vội vàng chạy đi tìm vài người. Lặn dòi nhờ họ tìm xem có thật như lời của Liên Mơ không. Quả thật sau khi lặn một hồi, họ đã vớt được xác của Tí mặc dưới bụi cỏ ở gần đó. Liên nhìn thấy xác của con mình thì khóc đến mức ngất lịm cả đi. Mọi thứ trước mắt của Liên bây giờ như sụp đổ. Bao nhiêu lâu này cô sống nhẫn nhịn vì con, cô làm mọi thứ vì con, nhưng bây giờ con đã không còn nữa. Nó nỡ lòng nào bỏ lại cô một mình mà ra đi như vậy. Liên đau đớn khóc lóc đến cạn cả nước mắt. Đến khi nước mắt không thể chảy được nữa, nghẹn cứng nơi khóe mắt, Liên còn nhớ mấy lần con mình hù hỉ. Mẹ ơi, sau này con học giỏi con kiếm được nhiều tiền, con sẽ dẫn mẹ với bà nội vào biệt thự để ở nhá. Mặc quần áo đẹp, ăn cơm ngon, chứ không để mọi người sống như bây giờ đâu. Cái mấy lần nó nghe ai nói về nhà lấy ướt ăn cái đến bỏng lưỡi, Liên hỏi thì nó nói: con nghe nói là ăn ướt mạnh mẽ mới là đàn ông. Con ăn ướt để con mạnh mẽ bảo vệ mẹ, để mẹ không bị cha đánh. Nhìn mẹ bị cha đánh con chịu không có nổi. Nhìn thấy cảnh này ai cũng đều xót xa. Chồng thì nhậu nhẹt bê tha đánh đầm không thương tiếc, bây giờ lại phải chịu cảnh mất con. Hỏi đời này ai chịu cho thấu số phận như cô. Sao cuộc đời lại trái ngang như vậy? Tại sao mọi thứ đau khổ đều ập hết lên người của Liên? Mọi người lo phủ đám tang cho thằng Tí. Đám tang diễn ra nhanh chóng và chôn cất trong ngày. Tuấn biết con mất thì rừng rưng như không có gì cả. Mọi người trong nhà tập trung lo đám tang cho Tí, chẳng ai bận tâm gì đến hắn. Chỉ có những người hàng xóm thấy vậy thì bàn tán không thôi. Nhà ngoại của Tí cũng tới. Họ nhìn thấy cảnh tượng này mới hiểu ra con gái và cháu ngoại của họ lâu nay phải sống trong cảnh như thế nào. Họ bảo lo xong đám tang cho Tí sẽ đưa Liên về, không cho cô ở lại đây chịu khổ nữa. Bà Chín chẳng còn mặt mũi nào để nhìn họ, nên bà đành cúi mặt để họ đưa con dâu đi. Nhưng Liên nói thằng Tí mới mất, chỉ phải ở lại lo cúng thất tuần cho con mình. Thế Liên kiên quyết cho mẹ cô cũng không ép. Thời gian một lần nữa thấm thoát trôi qua. Mới đây đã qua 49 ngày của Tí. Tuấn vẫn chấn nào tực nấy. Có lẽ cái tính rượu chè vũ phu đã ngấm vào trong máu, cho nên khó có thể nào thay đổi được. Dù cái chết của thằng Tí có một phần trách nhiệm của hắn, thế nhưng hắn tỏ ra không có liên quan. Hôm nay Tuấn mặt mày đỏ như gấc vì say rượu, chân này đá chân kia đi loạn choạng vào trong nhà. Liền đang quét sân thì cá về, trong lòng có dự cảm bất an. Tuấn ngồi xuống chiếc võng trước nhà miệng nói lớn: còn vợ đâu? Thế chồng về không biết dọn cơm hay gì hả? Liền nghe thế như vậy xuống bếp dọn đi một mâm cơm rau muống luộc chấm chao. Hắn thấy vậy thì nhăn mặt, hất mạnh mâm cơm xuống đất rồi đứng dậy tắng cho Liên mấy cái bạt tai, mạnh đến mức mà chảy cả máu. Sau đó thì hắn nằm xuống võng mà ngủ. Trong mơ hắn chợt thấy thằng Tí, nó không nói không rằng nhào tới túm cổ áo của Tuấn, nhấc lên rồi văng xuống đất. Tuấn chẳng hiểu nó lấy đâu ra sức mạnh như vậy. Sau đó nó còn trộm lấy cái ghế mũ ở gần đó đập liên tiếp vào đầu của hắn. Hắn đau quá cố chụp lại cái ghế để hất đi chỗ khác. Quá tức giận vì hành động mất dạy của Tí, hắn ta liền chụp lấy cái ống nước cao su ở gần đó vụt vào người của nó. Tí cũng không phải là dạng vừa. Hắn ta vụt bên trái thì nó né sang bên phải. Hắn đánh bên phải nó né qua bên trái. Nó cứ như vậy dễ dàng né hết được. Mắt của nó bắt đầu đỏ lên vì tức giận. Tí chạy nhanh ra đằng sau lưng đá cho hắn một cái thật mạnh, làm cho Tuấn úp mặt xuống đất. Không để cho Tuấn kịp phản đòn, nó liền nhào lên người, ghì chặt lại không cho hắn đứng lên. Tí lúc này nói: tôi nhịn ông quá nên ông chứng nào tật nấy. Được, để tôi coi ông còn tắc oai tắc quái được tới đâu. Tí trộm lấy sợi dây gần đó rồi trói chặt chân tay của Tuấn lại. Sau đó lấy ống nước cao su lúc nãy vụt liên tiếp vào người của Tuấn. Mỗi một cái vụt là một câu nói: cái thứ nhất tôi đánh cho bà nội, ông là một kẻ bất hiếu làm bà nội phải buồn lòng đến cơn đau tim. Thứ hai là cho mẹ tôi, ông đã hành hạ mẹ tôi không biết bao nhiêu năm. Cái thứ ba là cho tôi thấy mình có đáng làm cha không. Rồi cứ như vậy từng roi, quật như là trời giáng, đừng tí đánh xuống, mạnh đến nỗi Tuấn phải la hét lên kinh hoàng. Tuấn giật mình tỉnh dậy, đầu óc hơi nhức, nhưng lại nhìn chung quanh. Hắn thấy nó đang nằm trên võng, ngoài trời vẫn đang còn tối đen như mực. Thì ra cảnh tượng đó là một giấc mơ. Tuấn chợt thấy mình mẩy đau nhức khắp người, như vừa bị ai đánh. Chợt hắn nghĩ có khi nào thằng Tí nó về không. Nhưng trên đời này làm gì có ma, chết là hết. Khi vậy Tuấn nằm xuống, mắt nhắm lại, nhưng không ngủ được. Trong người cứ bất an khó chịu vô cùng, không biết giấc mơ đó là thật hay là mơ. Sáng hôm sau, Tuấn vừa dậy liền đất đập tay xuống bàn thật mạnh, kèm theo đó là một tờ giấy. Khương mặt và giọng nói của Liên lạnh lùng vô cùng: ly hôn đi. Bao lâu này tôi chịu đựng ông là vì con, chứ không phải là tôi sợ ông đâu. Này tôi mất con, tôi không có lý do gì ở lại căn nhà này và tiếp tục chịu đựng một người chồng khốn nạn như ông đó. Tuấn dường như tỉnh táo hoàn toàn sau khi nghe Liên nói như vậy. Điều làm trông ta bất ngờ hơn là hôm nay Liên lại dám chửi mình. Ông ta vì sĩ diện cho nên nói: mày ngon hôm nay còn dám lên giọng với tao hả? Tuấn giơ tay định tát cô thì bị Liên đẩy cho ngã nhào xuống đất. Ký đi, rồi tôi với ông chấm dứt. Đến giờ phút này ông vẫn còn nghĩ tôi sẽ nhịn mặc kệ trông đánh đập. Nếu không ký tôi đơn phương đi hôn. Liên chỉ tay về hướng bàn thờ của con: mong kiếp sau nó sẽ không đầu thai gặp một người cha tệ hại như ông. Trên đời này tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào như ông cả. Liên mặc kệ Tuấn phản ứng ra sao, cứ như vậy đi một nước vào trong nhà, lấy vài bộ quần áo rồi đi mất. Tuấn ở đây cầm tờ giấy ly hôn mà Liên để lại. Hắn không dám ký và cũng không biết là mình có nên ký hay không. Mà của Tuấn thất thần ngồi bịch xuống ghế. Liên làm như vậy vì đêm qua cô đã mơ thấy Tí về. Nó nhìn chị buồn bã rồi bảo: mẹ à, mẹ hãy rời khỏi căn nhà này bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ con ta ở kiếp này đang hết duyên. Mẹ đừng buồn nữa, đừng khóc. Con sắp về âm phủ luận tội, sau đó con đi đầu thai. Mẹ hãy an tâm và rời khỏi đây tìm cuộc sống mới cho mình. Nếu có kiếp sau con sinh được quay lại làm con của mẹ một lần nữa. Liên nghe vậy thì khóc không thành lời: sao con lại bỏ mẹ đi sớm vậy con? Sao con chỉ tới đó mà thôi. Nên mẹ đừng buồn vì con nữa. Hãy nghe lời của con tìm cho mình một cuộc sống mới. Còn cha con ông ấy gieo nhân nào ắt gặt quả nấy. Mẹ đừng có đem lòng oán hận ông ấy làm gì. Thôi con phải đi rồi. Mẹ hãy sống vui vẻ và hạnh phúc. Tí cứ như vậy tan biến vào không trung. Trước khi đi, Liên rời đi có ghé qua nhà bà Chín. Bà Chín lúc nghe Liên nói rời đi, bà đã khóc rất nhiều. Tùng và Thắm cũng xúc động chảy cả nước mắt. Họ biết Liên đã phải chịu đựng Tuấn rất nhiều. Riêng Liên vẫn vô cảm. Từ lúc Tí mất, tim cô dường như đã bị chai sạn đi rồi. Cô không khóc nữa vì cô biết có khóc nhiều hơn thằng Tí, con trai của cô cũng mãi mãi ra đi và không bao giờ trở lại. Thay vì khóc thôi thì nghe những lời con mình sống lạc quan và thật tốt phần đời còn lại, để cho vong hồn con mình được phần nào an ủi và nhẹ nhõm. Từ biệt hai đứa em và bà Chín xong, Liên quay về nhà cha mẹ ruột của mình, về nơi mà cô được sinh ra và lớn lên. Cô còn nói chắc chắn một câu rằng mình sẽ không bao giờ về lại nơi ngục tù đó nữa. Cha mẹ của Liên nhìn thấy cô quay về mà trong lòng đau như cắt. Chuyện Tuấn hay Diều trẻ đánh đập Liên, cô giấu cha mẹ ruột chẳng nói với họ biết vì cô sợ họ sẽ lo. Nhưng mà dù cô có giấu ông bà cũng nghe phong phanh biết được con gái cưới chồng phải sống trong khổ sở như vậy. Tuy nhà ông bà nghèo nhưng không muốn con của mình chịu khổ. Nhiều lần họ nói với Liên thôi thì đưa thằng Tí quay về đây sống với ông bà, nhưng cô không chịu. Chắc Liên nghĩ rằng nhà vẫn còn có em trai em dâu. Mặt khác cô về bên đấy rồi, Tuấn sẽ theo sang quậy phá liên lụy đến cha mẹ của mình, cho nên cô đành gắng chịu. Bên này bà Chín vừa mất cháu nội, vừa mất đứa con dâu tốt, bà đâm ra giận Tuấn lắm. Bà thậm chí còn đến gặp Tuấn để từ mặt con trai của mình: mày nhậu đi, mày nhậu nhiều vào. Bây giờ mày không còn là con tao. Từ nay về sau mày đừng kêu tao bằng mẹ. Sau mấy ngày đó bà cũng yếu đi trông thấy. Bà ho khụ khụ suốt, ho đến nỗi rơi ra cả máu. Tội nghiệp cho hai vợ chồng Tùng, suốt ngày phải chạy ra chạy vào lo cho mẹ nằm viện. Thường phải đi làm liên tục để kiếm tiền chạy chữa thuốc men cho bà. Chắc là trời thương bà may mắn qua cơn nguy kịch và dần khỏe lại. Một thời gian sau bà xuất viện, nhưng đã không còn khỏe mạnh như trước. Bà phải ngồi xe lăn để di chuyển, đi vệ sinh cũng có cần thắm ở bên. Có lần bà nói như vậy: bởi già rồi cho nên nó khổ, thôi thì chết đi cho con cháu nó khỏe. Thắm nghe vậy thì đáp: mẹ nói vậy mà nghe được sao? Mẹ phải sống đến 100 tuổi để còn chứng kiến con sinh cháu nội cho mẹ chứ. Tổ cha mày, cái bụng bầy nhiều tháng rồi. Giờ không giấu gì mẹ, thầy còn cũng được 3 tháng. À, dáng dưỡng cho tốt để trước khi chết mẹ còn được coi mặt cháu nội lần cuối. Mẹ lại nữa rồi đây. Bà Chính cười, đã lâu lắm rồi Thắm không thấy bà vui như vậy. Từ lúc chị dâu bỏ về nhà mẹ, cô đã không còn nhìn thấy nụ cười trên mặt của bà. Vì vậy Thắm đã tự hứa chăm sóc bà thật tốt để bà khỏe mạnh chờ ngày ấm đứa cháu nội đang còn trong bụng của mình. Về phía của Tuấn, anh ta sau đó đã tự mình lấy rước một cô vợ khác về để mong sau này có người cơm bưng nước rót, làm lùn kiếm tiền cho gã đi nhậu. Nhưng có lẽ lần này Tuấn đã không được như ý. Người phụ nữ đang sống với Tuấn tên là Phương, năm nay 30 tuổi, đã qua một đời chồng. Về chung một nhà rồi Tuấn mới bộc lộ hết cái nết chó tha của mình. Nhưng mà lần này gã bị cô vợ thứ hai đánh cho người ngợm tím lịm, có chỗ còn bị nhiễm trùng phải nằm liệt giường ở nhà. Chiếc bộ dạng này đi ra ngoài tụi bạn nhậu thấy có mà cười cho thối đầu. Phương đánh gã một trận còn hâm rằng: anh lo mà đi kiếm tiền phụ tôi, nếu không thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn. Anh nên nhớ, nhà ngoài cột ra phải có nóc. Đó, nói vậy rồi mà còn nằm đó, còn không mau đi rửa chén nấu cơm. Thiệt tình là cái nhà này giết rồi không biết nói sao. Từ nay tôi ở đây là không có cái chuyện là biếng. Sau ngày đó, người trong xóm trông mắt ngạc nhiên khi thấy Tuấn ra làm ruộng đầm. Anh cũng cảm thấy khó tin đến kỳ lạ. Tuấn mà có chuyện đi làm ruộng, Tuấn mà có chuyện đi cắt lúa mướn. Tin chấn động đến nỗi mọi người chuyển miệng nhau đến lan rộng cả một huyện. Nói thật cho bà nghe, cái thằng cha Tuấn từ khi đưa con Phương về á, tự nhiên cái siêng năng đột xuất, bà thấy lạ không? Ờ mà phải rồi bà ơi, con Phương nghe đâu nó biết võ đó, đi nhậu lang quang ăn oánh trong mềm xương, gân cốt nứt nẻ ra chứ chả chơi đâu. Bởi ta nói là quả báo nhãn tiền, hồi xưa nhậu vô đánh đập vợ con, giờ con vợ sau nó đánh cho thấy bà nội bà ngoại luôn. Để tôi coi con Phương nó dậy có được hay không. Cứ như vậy tin tức chuyển đến tay của Thắm và sang qua cho Tùng và bà Chín. Bà nghe thì chép miệng: coi bộ rước chúng thu giữ rồi. Điều này vừa bụng tao lắm. Để rồi coi thằng Tuấn nó có thay đổi gì không. Trời đó Tuấn vừa đi làm đồng về, đang nằm trên võng trước nhà mà thở, thì Phương cũng về. Mà cô ta cứ đi nghiêng ngả, quẹo trái quẹo phải. Phương thì Tuấn đang nằm trên võng đền lấy dép trọi vào, giọng đè nhẹ rồi mắng: thế tôi về không có nhanh đỡ còn nằm đó hả? Muốn ăn đòn hay gì? Tuấn nghe vậy thì xanh mặt. Trời đất ơi, bữa nay con này nó còn đi nhậu, đàn bà con gái kiểu gì vậy? Nghe vậy nhưng Tuấn vẫn đi nhanh lại dìu vợ. Ông nào dám trách ý, nó có võ Tuấn đâu đánh lại, loạng quạng bị nó đấm cho bầm người chứ chả chơi. Tuấn dìu Phương ngồi xuống võng. Chị ta ngồi sau chật võng ngã xuống đất. Dậy là nổi điên lên, Phương đứng dậy đi đường quyền làm cho Tuấn bầm mặt la trời. Phương đánh hạ dạ rồi nằm xuống võng ngủ. Trước khi ngủ còn chỉ mặt cảnh cáo: liệu hồn ông đó. Tuấn ôm cái mặt đau mà than trời. Rước về thì dễ nhưng bây giờ đuổi đi thì khó. Nhà này là nhà của ông, không lý nào ông lại bỏ đi. Tuấn vô tình nhìn thấy chiếc nón lá của Liên vẫn còn treo ở góc nhà. Chợt hắn nhớ lại ngày xưa mình đã sống tệ bạc vợ con. Cái cảnh này đâu khác gì ngày xưa, mỗi khi hắn nhậu say về đánh đập vợ con. Có lẽ trời đang trả báo hắn hay sao? Chợt hắn thấy mình quá đối tệ hại. Khi xưa có vợ nghiền con ngoan để không biết quý trọng, một gia đình nhỏ đã bị chính hắn ta làm cho tan bành. Tuấn thấy hối hận lắm. Thế nhưng thời gian không cho con người ta có cơ hội quay lại. Cuộc đời cũng không có ngay từ nếu như. Những thứ đánh mất sẽ chẳng bao giờ có lại được. Hôn nhân đổ vỡ như bát nước hất đi. Mọi thứ với ông đã muộn màng. Từ này ông chỉ có thể ôm theo một nỗi hận và tiếc nuối. Sáng hôm sau Tuấn sang nhà bà Chín. Hắn nhìn mẹ của mình mà ươn ướt nước mắt. Má à, con xin lỗi má, con là đứa bất hiếu. Thời gian qua con đã làm cho má buồn lòng. Từ nay con sẽ bỏ rượu làm người tử tế, con hối hận rồi má. Bà Chín nghe vậy thì sụt sùi nước mắt. Con trai của bà biết ăn năn, bà mừng rồi nói: con chịu tu tâm dưỡng tính thì má mừng, ráng mà sống cho đàng hoàng tử tế. Nói đến đây đột nhiên bà Chín thấy đau thắt ngực rồi xỉu đi. Mọi người hốt hoảng đưa bà đến bệnh viện thì bà đã qua đời. Ngày diễn ra đám tang của bà Chín liên quay về để đưa tang cho bà. Nghĩa tử là nghĩa tận. Lúc sống bà cũng tốt với cô, cho nên liền không thể làm ngơ như chẳng biết gì. Trong đám tang gặp lại Tuấn, mặt của hắn vẫn bị bầm tím. Dường như Tuấn thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện Liên, cho nên luôn tìm cách để tránh né. Thời gian sau, Liên vào Sài Gòn làm và gặp được một người đàn ông khác. Lúc đầu cô không dám mở lòng, nhưng người đó đối xử với Liên rất tốt. Có lẽ ông trời đang muốn bù đắp cho những tổn thương của cô. Sau đó Liên đã có gia đình mới và sống hạnh phúc. Cô vẫn luôn nhớ đến đứa con xấu số của mình, chẳng nó vẫn đâu đó phù hộ cho cô. Phong hồn của Tí vẫn luôn dõi theo mẹ của mình. Nhìn thấy bà có cuộc sống mới thì trong lòng an tâm. Sau đó nó mới quay trở về âm phủ để đi đầu thai. Còn Tuấn, cô vợ hai của hắn ta không những nhậu nhẹt mà còn cờ bạc để đóm. Hắn ta bây giờ đã bỏ nhậu nhẹt lo đi kiếm tiền. Thế nhưng ngược lại gặp phải cô vợ trời ơi đất hỡi. Giờ hắn ta muốn đuổi cũng không dám đuổi, nên phải chịu đựng cứ sống như vậy. Không lâu sau, vì khi trước Tuấn nhậu nhẹt rượu chè nhiều nên bị bệnh ung thư gan. Không lâu sau trở nặng và mất. Sau khi chết, Tuấn gặp lại Tí và mẹ của mình. Hắn đã làm ăn năn về những gì mình làm khi còn sống. Hắn ta cũng đã phải chịu đựng những hình phạt khắc nghiệt ở địa ngục. Cứ nghĩ chết là hết, có ngờ đâu những việc tốt xấu khi còn sống đều được ghi chép lại và bây giờ phải trả giá lần nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.